Mật ngọt đầu kim, chương 40, một trận mưa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chú ba rời đi, Trần Tê đã hỏi rất nhiều về ông chú này một cách tình cờ. Cô nói rằng mình ông nội mất sớm, bà nội sống với người cô, ông ngoại và bà ngoại đều ở nước ngoài nên cô có tình cảm đặc biệt với những người lớn tuổi tốt bụng. Những gì cô nói rất hợp lý nhưng Vệ Gia một chữ cũng không tin. Nhưng anh không có thời gian để hỏi chi tiết. Bây giờ là cuối tuần, có nhiều khách du lịch ở trường đua ngựa hơn bình thường. Vì vậy anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chú ba có thường xuyên mang đồ ăn đến cho mấy người không? Trần Tê hỏi, ông ấy trông rất thích Nhạc Nhạc. Lát nữa chắc ông ấy sẽ đi thêm chuyến nữa mang bánh bao nhân thịt chứ. Vệ Gia không hiểu nổi. Ám ảnh của Trần Tê đối với chú ba và bánh bao nhân thịt đến từ đâu? Anh nhắc nhở cô một lần nữa trước khi rời nhà đến trường đua ngựa. Tuy chú ba và gia đình họ chỉ là họ hàng xa trong nhà, nhưng khi bố mẹ anh ở nhà thì mối quan hệ với nhà đó không tồi. Hai nhà thường xuyên qua lại. Sau khi mẹ anh chuyển từ thành phố trở về vì bệnh tật, anh và Vệ Nhạc đã nhận được sự chăm sóc rất nhiều từ vợ chồng chú ba để cha anh có thể rời khỏi nhà để làm việc chăm chỉ và anh có thể nghỉ ngơi để làm việc của mình. Chú ba đã lớn tuổi nhưng tính tình lương thiện, hiểu chuyện. Ở trong dòng tộc Vệ Gia không chỉ là người ăn nói giỏi giang mà còn là một trưởng lão được cả thôn kính trọng. Quan trọng nhất là chú ấy sinh được 5 người con trai. Con cái đều đã trưởng thành và một cháu trai của cụ làm bí thư chi bộ thôn nhiệm kỳ này. Trần Tê nghe rất cẩn thận, nhưng nói một cách đùa cợt. Yên tâm đi, tôi sẽ không gây rắc rối cho anh đâu. Anh sợ rằng tôi sẽ ăn hết bánh bao thịt của chú ba chắc. Tôi sợ cô ăn, chú ba thì có. Vệ Gia cười nói, vội vàng đi ra cửa. Bị Trần Tê lấy chân đá vào tai. Sáng nay có một số khách du lịch đã đến. Vệ Gia rất bận rộn, nhưng khi cưỡi ngựa đưa du khách qua đồng cỏ, trước mắt anh luôn là hình ảnh Trần Tê nhìn chằm chằm vào người chú thứ ba của mình. Cô và chú ba chỉ gặp nhau nhiều nhất một lần. Hai người căn bản không hợp nhau. Vậy có thể có loại quen biết nào? Chắc anh đa nghi quá. Chị Béo mang cơm chưa về? Vệ Gia hỏi thăm tình hình trong nhà. Chị Béo cười khúc khích, nói rằng hai cô gái ở nhà tốt và hòa thuận với nhau. Vệ Nhạc được Trần Tê mặc như một cô tiên. Cô cũng nhân tiện nói rằng khi cô vào nhà, người hàng xóm mang bánh đã rời đi. Nếu cô biết họ sẽ không đói thì cô cũng sẽ không đi chuyến này. Nỗi bất an trong lòng Vệ Gia lại trỗi dậy. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cũng không thèm ăn vội vã về nhà. Vừa vào sân đã nghe thấy tiếng khóc của Vệ Nhạc. Các người làm gì vậy? Vệ Gia vừa mới đẩy cửa phòng Vệ Nhạc ra. Trần Tê lập tức đi tới, đẩy hắn ra khỏi cửa. Trên mặt cô lấm tấm mồ hôi, sắc mặt không được tốt lắm. Lại đóng cửa lại nói, anh ở bên ngoài một lát, tốt nhất không nên vào. Tôi sẽ không làm gì cô ấy. Chị Tê Tê, chị không sao chứ? Chị đừng nhìn nữa được không? Em không thoải mái. Nghe thấy giọng nói của anh trai, Vệ Nhạc càng khóc to hơn. Ra ra, tới cứu ta. Chị dâu xấu xa bắt nạt ta, kéo quần ta xuống. Vệ Gia vừa nhìn qua khe cửa thấy trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Vệ Nhạc hai chân trần nằm ở trên giường. Trần Tê dịu giọng và dỗ dành, ngoan nào, Nhạc Nhạc, đừng nghịch nữa. Để chị nhìn xem nào. Sẽ không đau đâu, ta không thích điều này. Ra ra, ra ra, đến đây, ngươi có một chị dâu xấu xa liền không quan tâm ta sao? Vệ Nhạc càng khóc to hơn. Vệ Gia không biết Trần Tê sẽ làm gì. Hắn hiện tại tiến cũng không được, đi cũng không xong. Tiếng khóc của Vệ Nhạc không còn là trò đùa trẻ con thường ngày nữa. Cô có vẻ rất sợ hãi. Còn Trần Tê sắp hết kiên nhẫn, tiếp tục hù dọa cô không ngừng. Đừng nhúc nhích, được không? Ô, đừng đá tôi. Còn động nữa thì tôi đánh đó. Vệ Gia biết rằng em gái mình có thể phát bệnh nếu cô mất kiểm soát. Vì vậy anh mất bình tĩnh nói. Trần Tê, em ấy không phải là búp bê của cô. Trần Tê phớt lờ anh ta. và khi vệ gia do dự có nên đi vào hay không. Cánh cửa đã mở ra. Trần Tê thở hổn hển và nói với anh ta. Em gái của anh có thể đang bị tên khốn già nhà bên cạnh bắt nạt rồi. Vệ gia đẩy Trần Tê ra. Đi vào phòng. Sau đó đột nhiên lui ra ngoài. Mặc quần vào trước đi. Anh trầm giọng nói với vệ nhạc đang ở bên trong. Sau đó quay mặt về phía Trần Tê. Ý cô là gì? Nhưng Trần Tê biết rằng vệ gia đã hiểu lời nói của cô. Toàn thân trong nháy mắt dường như căng thẳng. Nhưng khóe mắt lại lặng lẽ đỏ hoe. Vệ nhạc còn tại trên giường khóc nức nở. Quần áo của hắn đã được Trần Tê giúp đỡ thu dọn. Vệ gia trong tiềm thức chống lại kết luận của Trần Tê. Trần Tê đã yêu cầu anh ta tự mình hỏi vệ nhạc. Lúc đầu vệ nhạc còn do dự. Nói rằng chú ba rất tốt với cô và không có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng khi vệ gia nghiêm khắc mắng mỏ. Cô sợ đến mức bật khóc và nói ra mọi chuyện. Theo lời vệ nhạc, ngay từ 1-2 năm trước. Chú ba thường khi ở một mình mang đồ ngon vui vẻ cho cô. Lúc đầu chỉ sờ qua quần áo cô. Sau đó thò tay vào trong quần áo. Dù đầu óc vệ nhạc không sáng sủa nhưng cô vẫn nhớ những phần cấm kỵ mà mẹ và anh trai dặn không được động vào. Lúc đó cô cũng tỏ ra không thích và sợ hãi. Nhưng chú ba dọa cô nếu nói ra chuyện này sẽ lấy gậy đánh cô đến chết. Đồng thời yêu cầu cô giữ bí mật với người ngoài. Không được phép cho ai biết. Nhất là trước mặt anh trai cô. Nếu vệ gia biết chuyện này, vệ gia sẽ ghét cô, coi thường cô, đuổi cô ra khỏi nhà và không bao giờ nhận cô là em gái nữa. Đây là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của vệ nhạc. Ngoài mẹ, gia gia là người gần gũi với cô nhất và là người chăm sóc cô nhiều nhất. Sau khi mẹ cô qua đời, cha cô bỏ nhà đi một thời gian dài và cô không có gì ngoài gia gia. Ngoài việc dựa vào vệ gia, cô còn có sự kính sợ, càng biết chuyện này sẽ khiến gia gia tức giận, cô càng ngậm chặt miệng hơn. Vệ nhạc ngoan ngoãn giữ kín chuyện này. Chú ba khen cô bé ngoan, cho cô nhiều đồ ăn ngon, còn dù cô thường xuyên chơi với đại hoàng, chỉ cần vệ gia không ở bên cạnh, tránh được bà vợ già, ông ta liền ôm vệ nhạc một cái. Vết thương phần dưới cơ thể của vệ nhạc là mới. Tối hôm đó vệ gia không về. Cô qua đêm ở nhà chú ba, bà vợ cùng người khác vào thôn đánh bài. Chú ba làm cô rất đau, cô chảy máu sau đó. Mặc kệ chú ba có an ủi cô như thế nào bằng cách nói rằng cô gái đã lớn và những điều như vậy là bình thường. Vệ nhạc vẫn khóc và bí mật chạy về nhà, một mình trốn trong đống cỏ khô qua một đêm. Khi Trần Tê đến cửa vào sáng hôm sau, vệ nhạc, người bị thu hút bởi những con người và sự vật mới, đã vô tình vứt lại cảnh ngộ của mình phía sau. Nếu như không phải ngày đó học theo Trần Tê động tác ép chân, động đến bên trong đau đớn, làm cho cô vô tình nói cái gì đó, cơn đau dần biến mất. Chuyện này có lẽ đã trôi qua không để lại dấu vết. Vệ gia vùi mặt vào lòng bàn tay và dần dần ghép lại những gì đã xảy ra dưới lời kể khó hiểu của vệ nhạc và suy luận của chính anh. Anh duy trì động tác này rất lâu. Lâu đến nỗi tiếng nức nở của vệ nhạc cũng lắng xuống. Cô quên mất mình đã trải qua những gì trong sự im lặng của người khác. Hỏi anh trai vẫn đang bất động. Gia Gia, người ngủ rồi à, hôm nay cưỡi ngựa có mệt không? Gia Gia không ngủ, khuôn mặt ngước lên của anh ướt đẫm. Mẹ nói đàn ông ngay thẳng không rơi nước mắt nên vệ nhạc ngờ rằng lúc cô đang khóc yếu ớt thì bên ngoài trời đổ mưa lất phất. Gia Gia bị mưa làm ướt mặt cũng không trách mắng cô. Anh nắm lấy tay cô nói. Không sao, anh ở đây. Sức của Gia Gia hơi mạnh. Trên lòng bàn tay cô có những hạt mưa. Vệ nhạc lại vui vẻ. Cô muốn ăn bánh bao nhân thịt. Nhưng Gia Gia muốn cô ở nhà. Hứa sau này không bao giờ được phép đến nhà bên cạnh. Nói xong, anh bưng đĩa bánh bao bước ra ngoài. Anh làm cái gì? Trần Tê trong viện đuổi kịp vệ ra, nắm lấy cánh tay của hắn. Anh đưa cô về phía trước vài bước trước khi dừng lại. Trần Tê nói, đừng vội, bây giờ anh nên đến gặp bác sĩ ở trung tâm y tế và nhờ họ kiểm tra kỹ lưỡng cho vệ nhạc. Nếu không, Ai sẽ tin anh khi chỉ dựa trên những lời của Vệ Nhạc? Lão khốn kia mà nhận mới là lạ. Sau khi rời khỏi phòng Vệ Nhạc, sắc mặt Vệ Gia càng khó coi hơn. Hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi. Cô tin sao? Cô phát hiện khi nào? Trần Tê đã kể chi tiết cho Vệ Gia cuộc trò chuyện mà cô đã có với Vệ Nhạc vào sáng hôm đó. Lúc đầu, cô chỉ nghi ngờ rằng Vệ Nhạc rốt cuộc không giống người thường nên không thể tin những gì cô nói. Hơn nữa, cho dù đó là chú ba mà cô nhìn thấy hay người hàng xóm già tốt bụng của Vệ Gia, mọi người cũng không thể tin ông ta sẽ làm một việc cầm thú như vậy. Sự thật đã chứng minh rằng cô vẫn còn quá non nớt. Chưa bao giờ nhìn thấy cái ác thực sự và cho rằng mọi thứ đều quá tốt. Sau khi Vệ Gia rời đi, chú ba thực sự mang bánh bao nhân thịt nóng hổi cho hai cô gái. Trần Tê để mắt đến, viện cớ tránh đi một lúc, tận mắt nhìn thấy chú ba bưng bánh bao vào phòng Vệ Nhạc. Hai người đang cãi nhau. Cô mơ hồ nghe thấy chú ba đang ở ngoài cửa an ủi Vệ Nhạc. Nói cầm máu sẽ không sao. Vài ngày nữa sẽ hết đau. Cô tin chắc những lời mẹ mình thường nói không sai. Người có khuôn mặt hiền từ không chắc đều là người tốt. Ngay cả ông già cũng sẽ còn sắc tâm. Vệ Gia không để Trần Tê tiến thêm một bước. Ngữ khí lạnh như băng. Buổi sáng cô nên nói cho tôi biết. Ai cho cô tự mình quyết định? Chuyện này có quan hệ gì với cô? Trần Tê không ngờ Vệ Gia lại nói như vậy. Trong lòng có chút ủy khuất. Lần đầu tiên nghe thấy những lời nói xấu xa của Vệ Nhạc, cô thực sự rất muốn nói cho Vệ Gia biết tất cả những chuyện bẩn thỉu này. Sau đó cùng nhau chạy sang nhà bên tìm lão khốn đó hỏi chuyện. Nhưng cô có bằng chứng gì? Vệ Gia dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Anh tự giễu cười. Suốt buổi sáng tôi vẫn nghĩ sao cô lại có hứng thú với bánh bao thịt như vậy. Thì ra Vệ Nhạc chính là bánh bao thịt của cô. Thảo nào cô rất mong chờ chú ba tới. Cô chẳng qua là muốn chứng tỏ bản thân mà thôi. Trần Tê sửng sốt, dùng sức cắn môi, cằm lại hơi hơi nâng lên. Đối xử với tôi như vậy sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn sao? Vệ Gia tránh đi ánh mắt của cô. Yên lặng tiếp tục đi ra ngoài cửa. Vừa đi đến cổng viện, cánh cửa không khóa bị đẩy ra từ bên ngoài. Tôn Kiến Xuyên tóc vẫn còn ướt, nhảy vào vui vẻ nói. Ha ha, mấy người đều ở đây. Để tôi nói cho cậu biết, đi bè trong hẻm núi rất vui. Ngày mai muốn đi lần nữa. Tại sao không nằm xuống tê tê? Vết thương có còn đau không? Anh tới đúng lúc lắm. Vệ Gia nói, nơi của tôi không thích hợp cho cô ta dưỡng thương. Anh mang cô ta đi đi. Cách chương.